gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118. Có manh mối sao? Không có, những cái đó phòng đều là trống không? Không có lữ khách cư trú quá dấu vết, chúng ta bên kia cũng là. Lý Yên tầm mắt dừng ở Cố Tây Châu cùng Tư Dư trên người. Cố Tây Châu đối hắn lắc đầu, trả lời nói, không có, vậy chỉ có tiến 8002. Lý Yên trầm giọng nói, chúng ta cùng nhau, các ngươi xem như vậy được không? Thẩm Ba có chút do dự, nói, tầng lầu này phòng đều không lớn, chúng ta rốt cuộc nhiều người như vậy, cùng nhau đi vào thực tế, vẫn luôn không nói gì. Đường Tiểu Thi nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Ba, ta xem ngươi là sợ, không nghĩ vào đi thôi, ta không phải cái kia ý tứ. Thẩm Ba có chút chột dạ giải thích, hắn thật là sợ hãi. Ngày hôm qua mặt khác phòng cũng chưa xảy ra chuyện, chính là hắn phòng đã xảy ra chuyện, đồng bạn Lương Kha mất tích. Thẩm Ba trên trán đại viên mồ hôi, hắn lau một phen mồ hôi lạnh, phát hiện chính mình phía sau lưng thế nhưng ở như vậy thời tiết thế nhưng cũng có mồ hôi lạnh. Đừng nói nữa, muốn vào liền cùng nhau tiến, bên trong nếu là thật sự có cái gì, liền các an thiên mệnh. Lý Yên nghĩ nghĩ nói, Đường Tiểu Thi gật đầu nói, ta cũng như vậy, cho rằng cùng nhau đi vào tốt nhất. Ngươi mệnh là mệnh, người khác liền không phải sao? Nếu có người không đi vào, ta đây cũng không đi vào. Canh dai dai, ta cũng là muốn vào liền cùng nhau tiến. Thẩm Ba, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Nhân ra hai cái nữ hài tử đều lên tiếng, ngươi nếu là còn không chịu, này liền khó mà nói. Lý Yên vỗ vỗ Thẩm Ba bả vai, nói, hảo, cùng nhau tiến. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Thẩm Ba cũng không hảo lại nói không đi vào, nói, cắn răng một cái, vẻ mặt bất cứ giá nào bộ dáng, mở ra cửa phòng, mấy người đi tới đồng thời, trong phòng cái loại này cổ quái thanh âm nháy mắt biến mất. Các ngươi xem trên giường, Tư Dư chỉ vào trong phòng trong đó một chương giường, nhẹ giọng nói, này đôi tay, thật đúng là đẹp, người cũng lớn lên đẹp, là thủy. Như thế nào trên giường sẽ có thủy? Nghe thấy bên tai có người kinh hô một tiếng, Đường Tiểu Thi lần này lấy lại tinh thần, đem dừng ở Tư Dư trên người tầm mắt ngạnh sinh sinh mà chuyển rời đến phòng nội kia chương trên. Giường, rơi vào nàng mi mắt chính là trên giường thủy. Chuẩn xác mà nói không phải thủy, mà là thủy ấn, chính là cái loại này nửa làm thủy. Tuy rằng thanh thấu gối đầu thượng bộ, chính là rồi lại không có hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đường Tiểu Thi do dự một chút nói, ta cảm giác cái này hình như là cá nhân đầu đi. Đường Tiểu Thi mới vừa nói xong, liền thấy vừa rồi đồng đội Tư Diêu Tinh trực tiếp tiến lên xốc lên một chỉnh chương giường. Này chương giường khăn trải giường cũng là ướt át, khâu thượng gối đầu thượng kia một đoàn thủy ấn, vừa vặn là một người nằm thẳng ở mặt trên bộ dáng, chính là người nằm ở trên giường, dường như thế nào sẽ là ướt đâu. Cố Tây Châu nhướng mày, từ này đạo nhân ảnh không khó phán đoán ra vị trí này đã từng hẳn là nằm một người. Thân cao ước 1m65 tả hữu, hẳn là cái nam nhân, bởi vì bóng người chung quanh tản ra đầu tóc lưu lại ướt át vệt nước. Như vậy ở cái này trong phòng khẳng định không phải tối hôm qua tìm tới hắn cái kia nữ quỷ. Này đó ướt át địa phương vừa vặn là một cái nằm thẳng người. Chính là này có cái gì hàm nghĩa đâu. Canh dai dai ái nghĩ trăm lần cũng không ra, tiến vào sau không có phát sinh nguy hiểm, nàng một lòng cũng coi như trở xuống đến trong bụng. Mọi người đều ở tự hỏi vấn đề thời điểm, đột nhiên nghe thấy loảng xoảng một tiếng, Thẩm Ba sợ tới mức trực tiếp nhảy dựng lên, quay đầu liền chuẩn bị chạy. Đúng lúc này hắn nghe thấy một đạo thanh âm, tiểu tiểu thanh nói, vừa mới không cẩn thận bị cái gì vướng một ngã, phục dịch nhiên ảo não mà nói. Hắn một tay căng một bên tới gần giường trên cửa sổ, nhìn thấy mọi người nhìn chằm chằm hắn, hắn đối Lý Yên đám người lộ ra một cái mỉm cười. Đừng nói, khá xinh đẹp. Cố Tây Châu thấy Lý Yên còn mặt đỏ mà trở về một cái mỉm cười. Hắn thật muốn làm cho Lý Yên mặt, cởi ra phục dịch nhiên quần, làm Lý Yên nhìn xem cái gì kêu móc ra tới so ngươi đại hệ liệt. Làm Lý Yên biết một chút cái gì gọi người gian chân thật. Hắn quay đầu nhìn về phía Tư Dư, thực hảo, Tư Dư liền cái ánh mắt cũng chưa cất phục Dịch Nhiên. Lại xem Phương Chấp, không tồi, chính trực tiểu thanh niên hoàn toàn không vì sắc đẹp sở hoặc. Cố Tây Châu thực, vừa lòng chính mình hai cái đồng bạn thái độ. Rời đi phòng sau, bọn họ như cũ ở tự hỏi vấn đề này. Mãi cho đến ăn qua cơm chiều, cái kia phòng khẳng định có vấn đề. Có lẽ ban ngày chúng ta nhìn không tới, chỉ có buổi tối mới có thể nhìn đến. Ăn cơm thời điểm, Lý Yên cân nhắc hồi lâu nói, chờ tới rồi buổi tối tìm tòi đến tột cùng. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy bị động đi xuống. Tư Dư đỉnh mày hơi chọn, nhẹ giọng nói. Cố Tây Châu ngồi ở trên giường, cũng không có ngủ, bởi vì bọn họ phòng hỏng rồi một chương giường. Trong phòng không có gia tăng người, Thẩm Ba cùng Lý Yên một phòng, mà hai cái cô nương trực tiếp lựa chọn cùng Phương Chấp một phòng. Phương Chấp rốt cuộc là cho người thực chính phái cảm giác. Không giống Thẩm Ba, Lý Yên hai cái sắc lang, hai cái cô nương không hề nghĩ ngợi liền tuyển cùng Phương Chấp một phòng. Một cái khác phòng, cảm ơn ngươi Phương gia, nếu không phải ngươi, chúng ta hai cái hôm nay cũng không biết ngủ nơi nào. Đường Tiểu Thi thiệt tình thực lòng mà nói. Phương Chấp có chút cuộn bách, kỳ thật hắn thật sự thực không muốn cùng một phòng cô nương ngủ một phòng. Tổng cảm thấy quái quái, canh dai dai, Phương gia ngươi mặt đỏ. Có sao? Phương Sa dùng tay sờ chính mình mặt, vẻ mặt mộng bức, ai, đáng tiếc Tư ca, Cố ca phòng giường hỏng rồi, bằng không liền có thể cùng bọn họ một phòng. Đường Tiểu Thi cảm thán nói, ngươi tưởng cùng Cố ca bọn họ một phòng. Đường Tiểu Thi mặt hơi hơi đỏ lên, gật gật đầu, đang ở buồng vệ sinh rửa mặt. Phục Dịch Nhiên nhàn nhạt dùng dư quang nhìn phòng nội trạng huống sau, nhìn thoáng qua thời gian, thu thập một chút, đi vào phòng nội. Trực tiếp nằm ở trên giường, ngủ lên, ngươi lúc này ngủ cái gì nha? Hôm nay bữa tối thời điểm không phải thương lượng quá buổi tối muốn đi cái kia phòng sao? Đường Tiểu Thi hỏi. Phục Dịch Nhiên ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái, đạm thanh nói, trước ngủ một lát, đợi chút đi thời điểm các ngươi kêu ta. Hôm nay ta quá mệt mỏi, thân thể có điểm không thoải mái, nga. Đường Tiểu Thi bĩu môi, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Ánh đèn hơi say, phòng nội chỉ có hai người đối diện. Cố Tây Châu có điểm không thoải mái mà nhìn về phía Tư Dư. Hỏi, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Ngươi không xem ta, như thế nào biết ta đang xem ngươi? Tư Dư hai mắt hơi cong, đáy mắt ngậm cười, khóe môi hơi dắt, hỏi ngược lại. Cố Tây Châu, nhàm chán, đúng rồi, ngươi đối hôm nay tám lâu phòng, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Tạm thời không có, Tư Dư trả lời một tiếng. Liền lúc này, bọn họ phòng cửa sổ bị thứ gì đụng phải một chút. Cố Tây Châu cùng Tư Dư đồng thời nhìn về phía lôi kéo bức màn cửa sổ, đang do dự muốn hay không đem cửa sổ kéo ra. Cửa sổ lại lần nữa bị ngoại va chạm. Money, thịch thịch thịch thịch thịch thịch. Tư Dư dựa qua, đi, dùng tay nhéo bức màn, đem Cố Tây Châu hộ ở sau người. Bị ngăn trở Cố Tây Châu đột nhiên nhân vật trao đổi một chút, hắn có điểm không thói quen a. Bá lập một tiếng, Tư Dư trực tiếp đem bức màn kéo ra, chỉ thấy trên cửa sổ bang kỉ một chút, một đoàn tuyết cầu tạp lại đây, một cái tiếp theo một cái. Vừa mới kia thịch thịch thịch thanh âm chính là tuyết cầu thanh âm. Ani hai người đồng thời tập trung nhìn vào phía bên ngoài cửa sổ, mang theo lương kha khăn quàng cổ người tuyết đang từ trên mặt đất làm ra một đám tuyết cầu nện ở bọn họ phòng cửa kính thượng. Này người tuyết bụ bẫm, động tác còn có điểm bổn, mang theo khăn quàng cổ ở trên nền tuyết tựa như cái bướng bỉnh tiểu quỷ đầu giống nhau. Tuyết đoàn một cái tiếp theo một cái nện ở pha lê thượng. Cố Tây Châu khóe miệng hơi chịu, thế giới này quỷ đồ vật còn rất hành xử khác người. Trước có sắc nữ quỷ sờ hắn, sau có người tuyết dùng tuyết tạp cửa sổ. Thế giới này quỷ thật đúng là không giống nhau pháo hoa. Người xem bên ngoài giống như có quang. Tư Dư chỉ vào ngoài cửa sổ. Người tuyết nơi chạm vị trí, nhíu mày nói, chương 114 ngày mai chi tử. Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư nói, theo hắn ngón tay phương hướng vọng qua đi, quả nhiên ở tuyết địa ngoại có một bó cổ quái ánh sáng. Loại này trùng tia sáng chi Cố Tây Châu cũng không xa lạ. Nếu hắn không đoán sai nói kia địa phương rơi xuống chính là một cái đèn pin. Hẳn là cái đèn pin. Đêm qua ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, chính là cảm giác được trên cửa sổ có một đạn ánh sáng. Hẳn là chính là cái này đèn pin quang. Cố Tây Châu nhướng mày. Đôi bên cạnh người Tư Dư nói, phanh, phanh, phanh, ở đen như mực tuyết địa nổi. Người tuyết liền đứng ở tuyết địa thượng, làm ra một đám tuyết cầu, liên tiếp không ngừng mà nện ở phòng trên cửa sổ. Tư Dư chỉ vào bên ngoài hành động vụng về người tuyết, nói, chúng ta không ra đi. Nó liền vẫn luôn tạp, nó hình như là muốn cho chúng ta đi ra ngoài, thứ này rốt cuộc muốn làm gì? Cố Tây Châu nhướng mày, nhìn cái kia người tuyết liếc mắt một cái, hắn đẩy ra cửa sổ, cùng kia người tuyết ở trên mặt tuyết đối diện, phanh, lại là một cái tuyết cầu, trực tiếp nhào hướng Cố Tây Châu mặt. Cố Tây Châu theo bản năng mà dùng tay chắn một chút, tiếp theo hắn dứt khoát thả người nhảy ra ngoài cửa sổ. Thấy Cố Tây Châu trực tiếp xoay người đi ra ngoài, Tư Dư bất đắc dĩ đi theo Cố Tây Châu nhảy ra đi, dừng ở mềm như bông tuyết địa thượng. Lúc này Cố Tây Châu trên người không có mặc áo khoác, gió thổi đến có chút lạnh. Hắn đi xuống sau, người tuyết nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, tiếp theo yên lặng mà quay đầu, đi phía trước đi rồi hai bước, đưa lưng về phía Cố Tây Châu, làm bộ một cái phổ phổ thông thông sẽ không động người tuyết. Cố Tây Châu thở ra khí, ở trong không khí nháy mắt đông lạnh thành màu trắng hơi nước. Lúc này bên ngoài tuyết đã ngừng, chính là này từng mảnh tuyết sơn chứ bỏ bạch, không có bất luận cái gì mặt khác nhan sắc, không có côn trùng kêu vang, cũng không có điểu thú thanh. Hắn từ tuyết địa thượng nhặt lên màu đen đèn pin, cái này đèn pin thực bình thường, đèn pin sắc ngoài là kim loại thiết chất, là lên núi thường dùng trang bị, nhìn qua thực bình thường. Cố Tây Châu nghe thấy leng keng một tiếng giòn vang. Chính hắn vừa thấy, nguyên lai đèn pin mặt trên còn treo một cái đồ vật, là một cái màu đen bút ghi âm. Hắn cầm màu đen bút ghi âm nhìn nhìn, lúc này Tư Dư cũng chạy tới, nhẹ giọng hỏi, phát hiện cái gì? Cố Tây Châu trực tiếp đem trong tay bút ghi âm đưa cho hắn. Một cái bút ghi âm ni, Tư Dư tiếp nhận, tinh tế đánh giá trên nền tuyết tìm được cái này bút ghi âm. Còn không có mở ra, đúng lúc này, ai ở nơi nào? Cố Tây Châu thấy một cái xe mặt sau tựa hồ hiện lên một cái bóng đen. Hắn quay đầu lại, lúc này mới phát hiện này người tuyết không biết khi nào thế nhưng đã di động đến khoảng cách hắn mau 10 mét ngoại khoảng cách. Cố Tây Châu nhíu mày đối Tư Dư nói, vừa mới nó rõ ràng ở ta bên cạnh. Tư Dư gật đầu. Hắn cũng thấy, hai người về phía trước đi hai bước, từ người tuyết sau lưng vòng đến nó chính diện. Người tuyết dùng một đôi đầu gỗ làm tay che ở mặt phía trước, thật giống như người dùng tay che khuất hai mắt như vậy, liền cái gì đều nhìn không thấy giống nhau. Cố Tây Châu đạp cái này tiểu tuyết người một chân, người tuyết bất động. Cố Tây Châu kéo xuống người tuyết tay, chính nhìn kia người tuyết đột nhiên quay đầu ủy khuất mà trừng mắt. Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người có điểm đáng thương vô cùng. Tiếp theo tiểu tuyết nhân khí phình phình mà dùng một cái tay khác một tay đoạt lấy Cố Tây Châu trong tay chạc cây cắm ở chính mình trên người, vui vẻ thoát đi. Cố Tây Châu theo bản năng mà đi bắt người tuyết, bất quá lần này hắn lại bắt cái không, chỉ bắt được một tay lạnh băng tuyết, thứ này chảo không được. Cố Tây Châu khóe miệng chịu chịu, có một chút thất bại cảm. Nhiệm vụ này thế giới quỷ như thế nào đều kỳ quái quái, sắc quỷ liên tính, còn có cái này chuyển về đến nhà tiểu tuyết người. Hai người tiến vào khách sạn nổi, mở ra cùng đèn pin đặt ở cùng nhau bút ghi âm money. Cái này bút ghi âm người sở hữu là một cái gọi là Trình Lượng người lữ hành, người này vẫn luôn hữu dụng giọng nói kỷ lục sinh hoạt thói quen. Hôm nay là đến nơi đây lữ hành ngày đầu tiên, hướng dẫn du lịch thực nhiệt tình, thực dễ nói chuyện. Lữ hành đoàn mặt khác đồng bạn người đều thực không tồi. Lần này lữ hành đoàn người không nhiều lắm, chỉ có 7 người, trong đó 2 nữ sinh kết bạn, còn có 2 đối tình lữ, chỉ có ta là một người. Kỳ thật ta cũng muốn tìm người cùng nhau suốt ngoại lữ hành, bất quá bằng hữu cũng chưa không. Hy vọng lữ hành thuận lợi, thành công đăng đỉnh lên núi. Trước trong lúc vô ý biết, nguyên lai hướng dẫn du lịch không chỉ có là hướng dẫn du lịch, hắn vẫn là cái này khách sạn lão bản. Lão bản nương rất xinh đẹp, hướng dẫn du lịch thật đúng là hạnh phúc. Ngày mai chúng ta liền phải lên núi. Đại khái muốn 4-5 ngày mới có thể lại lần nữa trở lại khách sạn. Cái này khách sạn suối nước nóng thật sự rất tuyệt. Đặc biệt là ở vận động lúc sau. Ngâm một chút quá thoải mái, Cố Tây Châu cùng Tư Dư nghe được cái thứ hai âm tần. Liếc nhau, xem ra hướng dẫn du lịch chính là trước một cái khách sạn lão bản trượng phu. Lão nhân tử vong, nữ nhân sau khi mất tích, chính là hắn kế thừa khách sạn này. Hắn chán ghét người tuyết truyền thuyết, bởi vì hắn không tin chính mình thê tử đã mất tích. Này hai đoạn âm tần thu địa phương hiển nhiên là ở trong phòng. Bởi vì bút ghi âm chủ nhân bốn phía không có những người khác nói chuyện thanh âm ani. Hết chương.